Chương 51, đại thắng, đại bại. Cắt vấp chuẩn tướng nói, Zét Sở Cùn đã bị thua, máy bay chính đang đi ngược lại. Khi dạ tổng bộ khống chế tháp, sàn sạt dòng điện âm thanh truyền ra mịt rổ phồn. Cắt thơ kiên trì lắng nghe Đức Quãng mơ hồ lời nói, lãnh diễm khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Căng thẳng thân thể, cu nở dê thư giãn hạ xuống. Một người đuổi theo Zét Sở Cùn, ngăn cản hì dạ vạ kỳ gì kế hoạch, này vốn là rất hành động mạo hiểm. Chí ít, cũng nên chờ rổ giờ đồng thời. Chúng ta thắng, cắt vật chuẩn tướng cứu vớt nửa cái thế giới cắt thơ nghiêng người sang, lấy nét tự động gấp chờ đợi phỉ liệp thượng tá nói ra tin tức thắng lợi. Khống chế trong tháp bạo phát một trận nhiệt liệt hoan hô, cả Pen America rổ giờ, còn có hảo lĩnh có mãn đột thành viên, thật chặt đoàn kết lại với nhau một lần đánh bại hì dạ. Ngăn cản nửa cái thế giới hóa thành phế tích chuyện này ý nghĩa là sớm kết thúc cuộc chiến tranh này, trục tâm quốc lại không cơ hội phản kháng, có thế chúng ta sau đó phải thay đổi cái xưng hô Luke cặt vẹo thiếu tướng. Philip thượng tá vui mừng cười nói, ai có thể nghĩ tới, sở trệ kẻ ghi sở xỉ ẹn tì phim gì dẹt vợ lúc trước có thể ở chính giữa hải trại huấn luyện có thể khai quật ra hai cái siêu chiến binh. Hơn nữa, một người trong đó còn sẽ trở thành thay đổi thế giới hướng đi. Chung kết trục tâm quốc vĩ đại anh hùng vận mệnh kỳ diệu nơi, thực sự là khó có thể phỏng đoán. Thiếu tướng, anh hùng, sụp mạn cắt tơ thấp giọng nói ra thuộc về Luke từng cái danh hiệu, không khỏi có chút suy nghĩ xuất thần. Hắn đến tột cùng là như thế nào một người sau 40 phút, bộ kia hình thể khổng lồ kiểu mới máy bay chậm rãi hạ xuống, chợt ở trống trải trên bãi đậu máy bay. Chúc mừng ngươi! Chuẩn tướng này lại là một lần như kỳ tích thắng lợi. Phì liệp thượng tá trước tiên đi tới, biểu thị chúc mừng. Hy dạ cho tới nay đều là nước đồng minh đại họa tâm phúc. Bọn họ gián điệp không lọt chỗ nào, thẩm thấu cao tầng. Đặc công chấp hành ám sát, đã từng nhiều lần uy hiếp đến quân đội muốn viên sinh mệnh an toàn. Đặc biệt là Zét Sở Cùn nắm giữ vũ khí bí mật, những người uy lực năng lượng kinh người vũ khí, thiếu u một chu tờ để nước đồng minh thua trận cuộc chiến tranh này. Bây giờ trục tâm quốc mất đi duy nhất chống đỡ, cách xa ở Berlin nguyên thủ mất đi một điều cuối cùng ma nhờ mẹ cánh tay, lại không cơ hội thở lấy hơi. Hai nờ ngày thật tốt đến cùng. Philip thượng tá nói như vậy. Luke nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, đáng tiếc không có bắt sống Zét Sở Cùn. Cái kia cùng đường mạt lộ người điên, cuối cùng lựa chọn nhảy xuống máy bay. Có điều, cũng còn tốt có vị này á nỉm rồ là bác sĩ. Hắn chiều sâu tham dự đến hỉ giả mô y cao y thí nghiệm hạng trong mắt, lẽ ra có thể vì là sở trệ tệ ghi sở si ẹn tì phịp gì dẹt vở cung cấp trợ giúp. Đúng không, tiến sĩ dỗ là im lặng không lên tiếng dỗ là gật đầu liên tục, lộ ra sám hối dô nở dê như vẻ mặt. Vị này hỉ giả thủ tịch nhà khoa học, đã nhiều lần hướng về Luke cho thấy, mình muốn bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, thay đổi triệt để quyết tâm. Loại này tích cực thái độ, để người sau rất hài lòng. Dù sao nhân tài thả tới chỗ nào, đều thuộc về khan hiếm tài nguyên. Nhốt tại nhà tù, hoặc là xử tử hình, quá mức lãng phí. Có thể lưu lại phát huy tác dụng, mới là lựa chọn tốt hơn. Luke, làm tốt lắm rổ giờ mang theo tấm khiên xông lại, một mặt nét mặt hưng phấn. Hắn đã sớm ngóng trông chiến tranh kết thúc, như vậy liền có thể rút chút thời gian tìm kiếm bù kỳ tâm tích. Người QNZ làm rất tốt. Cả Pen America nghe nói ngươi đánh đổ vài đội hỉ dạ binh sĩ ta nghĩ không lâu nữa à, ta có thế nên gọi ngươi rổ dở thượng tá tổng thống danh hiệu vinh dự, đang đợi ngươi Luke đối với dũng tới được người quen, về lấy nụ cười. Đối lập với hưng phấn của mọi người phấn, hắn biểu hiện rất hờ hững. Chúc mừng ngươi, cắt vật chuẩn tướng cắt tơ cu nở dê đi tới, na nở dê vốn là đứng ở phía sau, lại bị hoan hô thắng lợi quân đồng minh binh sĩ đẩy ra phía trước. Vậy thì có cái gì khen thưởng sao Luke mang theo trang bị tệ xệ giặc cái dương, đây là hắn chiến lợi phẩm. Đợi được chiến tranh kết thúc, chúng ta có thể đi lục quân câu lạc bộ khiêu vũ. Cảm nhận được cái kia cỗ xâm lược tính tầm mắt, cắt thơ gỏ má hơi đỏ lên. Na nở dê nhớ tới đến buổi tối ngày hôm ấy, vũ hội sau khi kết thúc, chính mình hành động điên cuồng. Thực sự là quá xấu hổ. Nữ đặc công nghĩ như vậy nói. Có thế đây là một không sai đề nghị. Luke gật gật đầu, biểu thị đồng ý Berlin, thủ tướng phủ lô cốt. Ngồi ở phòng nghỉ dâu ria nguyên thủ ngơ ngác mà ngồi ở trên ghế, từ lúc 20 phút trước, hắn thu được trục tâm quốc quân đội đại bại trên báo. Nhưng mà, càng biết bắt tin tức, còn chưa là cái này. 40 phút trước đây, nguyên thủ biết được Zét Sở Cùn lãnh đạo hí ra, bị cái kia quân đồng minh sụp màn một lần đánh tan. Nguyên bản năng đủ trợ giúp trục tâm quốc xoay chuyển chiến cuộc năng lượng vũ khí, từ đây mất đi cung cấp, chuyện này ý nghĩa là thứ ba đế quốc sinh mệnh, đã đi tới phần cuối. Không nên là như vậy, dâu ria nguyên thủ cụt hứng tựa lưng vào ghế ngồi, tự lẩm bẩm. Hắn đã từng ảo tưởng quá chính mình gặp chạm ở thế giới chỗ cao nhất, hướng về toàn thế giới nhân loại nói lên một tiếng nghiêm thứ ba đế quốc hào quang, gặp dọi khắp nơi toàn bộ Âu lục. Bây giờ nhìn lại, này nhất đi nhờ là một cái không cách nào thực hiện mộng đẹp. Người Xô Viết sắp đánh vào Berlin, Eva dâu ria nguyên thủ đứng dậy, hôn môi người yêu cái chán. Bộ kia ấm áp mà mảnh mai thân thể, ngã vào trên ghế sofa, từ lâu không còn sinh mệnh khí tức. Nhận được hỉ dạ tan tắc tin tức sau, nguyên thủ liền biết không thể cứu vãn. Liền, hắn quyết định mang theo Âu Yếm tình nhân đồng thời, cộng đồng lao tới địa ngục Eva sợ sệt thống khổ, vì lẽ đó đã uống thuốc độc tự sát. Bây giờ, chỉ còn giữ lại nguyên thủ chính mình. Không người nào có thể thẩm phán ta, hắn là nghĩ như vậy nói. Nguyên thủ kéo dài ngăn kéo, lấy ra một nhánh đoạn tờ V-38 súng lục. Sau đó, há mồm ra, đứng vững cằm trên. Cái kia trói lại cỏ súng ngón tay run run rẩy rẩy, trước sau kéo không xuống đi. Mặc dù là gây xích mích thế chiến, tàn sát 6 triệu người do Thái người nắm quyền, đối mặt tử vong cũng không cách nào tỉnh táo lại. Sợ mít cái kia cặn bã nguyên thủ thả tay xuống thương, giận dữ mắng. Âu lục bá chủ mộng đẹp phá nát, đón lấy còn có thể làm sao đây, chẳng lẽ muốn dựa vào sệ bạt sần so cái nhóm này quái vật. Nhưng là, ổ sơ bịt trại tập trung sớm đã bị quân đồng minh công phá. Sệ bạt sần so, cái kia đang thẹn ra hỏa, mang theo hắn người đột biến không có một chút nào chống lại, liền bỏ của chạy lấy người. Kẻ phản bội bại hoại nguyên thủ lần thứ hai chửi má nó. Nghĩ đến bên người tất cả đều là một đám tên khốn kiếp, hắn liền trong lòng khổ. Cùng với bị cho rằng người thất bại, bù tuệ cờ chịu đủ giàn vặt, mặc người nhục nhã, còn không bằng tự mình kết thúc nguyên thủ bi phẫn giơ súng lục lên, nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Ngay ở hắn muốn kéo cò súng thời điểm, cửa phòng lập tức bị phá tan. Nguyên thủ kỳ tích vũ khí kỳ tích làm ra đến rồi, cái kia ăn mặc quân đức chế phục, mang tụ trường binh lính nói rằng. Còn có người Xô Viết bị đánh bại ngay ở vừa nãy, thứ ba đế quốc thu được một hồi vĩ đại thắng lợi đột nhiên xuất hiện tin tức tốt. Suýt chút nữa không để nguyên thủ đem con ngươi đều trừng đi ra. Nhắm ngay huyệt thái dương và tạ súng lục, vội vã bị hắn bỏ qua. Cặp kia ảm đạm đi con ngươi, một lần nữa dấy lên dã tâm ngọn lửa. Ngươi lại nói một lần chúng ta đánh bại người Xô Viết đây là làm thế nào, đến nguyên thủ như mày hỏi. Cái nhóm này trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong trưởng thành mao tử, đều sắp áp sát đến Berlin dưới thành tường. Điều này cũng có thể trở mình chúng ta cù nở dê có sụp mạn thuộc về thứ ba đế quốc gạ gì ản sụp mạn người binh sĩ kia như là rơi vào một loại nào đó cuồng nhiệt tâm tình. Hắn kích động nói rằng, có người thành công thánh tướng quân hoàn thành rồi cái kế hoạch kia, chế tạo ra hoàn mỹ ạ gì ản sụp mạn, hắn gọi má cất dung hắn như là một đài xe tăng không, phải nói là máy bay hoành. Ta không người nào có thể ngăn trở hắn, mặc dù là người Xô Viết cù nở dê không được nguyên thủ nghe vậy. Không khỏi đứng dậy, hai tay chống trên bàn. Cứ việc hắn vóc dáng không cao, nhưng tỏa ra một cảm giác uy nghiêm. Rất tốt, để thánh tướng quân nhanh chóng tìm thấy ta, còn có ta muốn tận mắt nhìn thứ ba đế quốc gạ gì ản sụp mạn, có hay không phù hợp trong lòng ta hoàn mỹ hình tượng. Xác nhận người Xô Viết đại bại mà về tin tức, nguyên thủ quét qua chán trường thái độ, chấn chỉnh lại hùng phong. Chỉ là đáng tiếc ghê va. Liếc mắt đã chết tình nhân, nguyên thủ bi từ bên trong đến. Tính chất tượng trưng bỏ ra mấy giọt nước mắt. Đối với người dã tâm tới nói, quyền lực là một ẩm liền say rượu ngon, sắc đẹp chỉ là tô điểm ở bánh gà tổ trên anh đảo. Như không có người trước, nhân sinh không có chút ý nghĩa nào. Như chỉ có người sau, cũng giống như vậy. Thánh tướng quân hắn là thứ ba công thần của đế quốc. Nguyên thủ khua tay múa chân, hưng phấn đến như cái bắt được chuối tiêu lông xù khỉ đầu chó. Trong miệng binh lính nói tới ạ gì ản sụp mạn kế hoạch, lại gọi là nguồn gốc của sự sống, nguyên vốn chỉ là cá nhân loại thí nghiệm. Chủ yếu để cái gọi là đảng vệ quân tinh anh, cùng những người tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ phụ nữ phát sinh quan hệ, do đó đạt đến sáng tạo ưu tú nhân chủng mục đích. Sau đó, theo hỷ dạ chính thức thành lập, cái kế hoạch này phát sinh thay đổi. Mục tiêu biến thành chế tạo siêu chiến binh, trợ giúp thứ ba đế quốc chinh phục thế giới. Do nguyên thủ tâm phúc một trong, thánh tướng quân chủ trì. Theo thí nghiệm không ngừng thất bại, nguyên thủ từ lâu đối với ạ gì ản sụp mạn mất đi tự tin. Không nghĩ đến thứ ba đế quốc đối mặt tan vỡ thời khắc cuối cùng, cái kế hoạch kia dĩ nhiên thành công. Quân đồng minh sụp mạng nguyên thủ tàn nhẫn mà nhìn về phía trên bàn báo chí, bắt mắt nhất đầu đề tảng khối, chính là Luke trên người mặc chuẩn tướng quân trang, động thân mà đứng bức ảnh. Thứ ba đế quốc chắc chắn thống trị thế giới nước đồng minh nên run rẩy bi kịch không sai, chương mới nhất bị che đậy, nhốt vào phòng gian nhỏ. Vui mừng trước không có nghe một phần độc giả nói, viết liên quan với Hoa Hạ nội dung. Liên thế chiến thứ hai đều nhạy cảm như vậy, huống hồ trong nước. Nói thật, ta bây giờ nhìn hậu trường đầu làm ngộng, bởi vì ta không biết được làm sao cải nơi nào, vì cấm kỵ, ta chỉ viết nguyên thủ, không có đề cập tên, tham khảo gờ mạn nhỉ sụp mạn cái kia bộ mạn gã lúc, cu nở dê đem dính đến ma hùng phần lớn tình tiết xóa rơi mất, còn là ngã xuống. Hiện tại rất đầu lớn, tâm thái cũng có chút vỡ, đoạn này nội dung vợ kịch ta đã viết ba trường. Nếu như muốn cải lời nói, tương đương với muốn đem thật vất vả lưu lại đến, chuẩn bị lên ra bản thảo cho bắn chết đối với một cái tay tàn đảng tới nói, thật không có so với này càng khó chịu sự tình. Hơn nữa, ta bản ý là muốn đem bộ này mà gạ, cùng Thánh Thuẫn, Thánh Mâu, còn có Apocalypse, cùng với đến tiếp sau dòng thời gian, thượng cổ tôn giả liên hệ tới, phỏng trừng lại đến đại cải một lần. Đau đầu. Được rồi, phát xong bức tức. Tiếp tục sửa bản thảo từ đi. Ngày hôm nay phỏng trừng không thả ra được, chờ ngày mai lại nhìn đi.